Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1480. Đệ 1480 chương Vướng Bận. Trải qua truyền thừa di tích ngoại thật mạnh cấm chế phá giải. Đối mặt này tòa đỉnh cấp di tích cấm chế. Mấy đội người trung thực văn sư không hề như là ban đầu như vậy cố hết sức. Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn ở thực văn cấm chế tạo nghệ cùng tiêu chuẩn thượng cũng đi theo tăng lên rất nhiều, hơn 10 người có thương có lượng bắt đầu thảo luận cấm chế phá giải điểm mấu chốt. Hơn nữa Cổ Diễm một bên đối Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần dẫn đường. Bọn họ lần này nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn là đêm này chỗ di tích ngoại cấm chế tất cả khám phá. Di tích ngoại cấm chế phá sau. Phong Thần cùng Uất Trì Ngọc lại liên thủ đem cơ quan phá. Đoàn người đôi tay chạm vào bia đá thuận lợi tiến vào di tích. Cỏ cây chi linh còn ở lâm vào ngủ say. Ngu Thanh Thiền bởi vì được đến thiên không thành truyền thừa. Bởi vậy dùng mộc hệ dị có thể liền phán đoán ra chính xác bảo tàng vị trí. Đoàn người hoa hơn 2 tháng thời gian, thuận lợi tra xét xong rồi này tòa đỉnh cấp di tích. Cũng được đến không ít bảo bối, được đến đỉnh cấp di tích bảo tàng, một đám đều mặt mày hớn hở. Ra di tích, Ngu Thanh Thiền cười hỏi, muốn hay không tiếp tục đi tiếp theo chỗ đỉnh cấp di tích mà. Cách nơi này hơn 10 ngày khoảng cách chỗ ta còn dấu hiệu một tòa, muốn. Mọi người kích động cùng kêu lên nói. Còn có hơn 3 tháng thời gian, bọn họ còn có thể lại tra xét một tòa di tích. Đây là thực phấn chấn nhân tâm sự tình. Tiếp theo đại gia cưỡi Cố Thanh Trạch tàu bay hướng tới Ngu Thanh Thiền dấu hiệu vị trí bay đi. Hôm nay, đoàn người ngồi ở tàu bay thượng uống rượu, giang rượu đi đến đầu thuyền gió lùa. Ngu Thanh Thiền cầm một vò rượu mạnh cũng theo qua đi. Phong Thần biết nàng muốn làm gì, vẫn chưa đi theo. Ngược lại lôi kéo những người khác uống rượu nói chuyện phía Money mọi người thấy thế cũng trong. Lòng biết rõ ràng hai người khả năng có việc muốn nói. Làm bộ không phát hiện, Ngu Thanh Thiền đi đến giang rượu bên người ngồi xuống, đệ một vò rượu qua đi. Đại ca, uống rượu, giang rượu tiếp nhận rượu, rất có thâm ý cười nói. Thanh Thiền không đơn thuần chỉ là tới cung ta uống rượu đi, Ngu Thanh Thiền khẽ cười một. Tiếng, xác thật có chút việc muốn hướng đại ca tìm hiểu một vài, chúng ta chi gian không cần những cái. Đó hư, ngươi trực tiếp hỏi đi, chỉ cần ta biết đến sự tình đều sẽ nói cho ngươi, giang rượu uống một hớp rượu lớn nói. Ngu Thanh Thiền thưởng thức trong tay vò rượu, mím môi hỏi, đại ca là hạ thiên cảnh nội ma đạo thực lực chi nhất Thủy Nguyệt cung thiếu cung chủ. Vậy ngươi đối ma thiên điện quen thuộc sao? Thủy Nguyệt Cung cùng Ma Thiên Điện, Huyền U Cốc song song vì ma đạo mạnh nhất tam đại thế lực. Ta đối kia hai đại thế lực tuy rằng chưa nói tới toàn biết rõ nói này bí ẩn. Nhưng còn xem như tương đối quen thuộc giang diệu cười hỏi. Ngươi là muốn nghe được Ma Thiên Điện sự tình gì? Đại ca gần nhất thu được quá Ma Thiên Điện cái gì đặc thù tin tức sao? Tỷ như từ hạ giới có hay không còn chưa đạt tới linh đế lúc sau tu vi đã bị đưa lên đi người loại. Này tin tức, Ngu Thanh Thiền trong lòng thập phần vướng bận mỹ nhân cha. Như vậy chút năm qua đi, trong lòng càng ngày càng nhớ thương tưởng niệm, bởi vậy mới nhịn không được hướng giang diệu dò hỏi. Giang diệu người này tính tình tương đối ngay thẳng, chỉ cần một khi nhận định nàng, như vậy cũng không phải là một cái lắm miệng người. Sẽ đem nàng hỏi sự tình tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Mấy năm trước nhưng thật ra nghe nói qua một sự kiện. Ma Thiên Điện nhiều ra một vị thần bí bồi dưỡng người thừa kế. Theo chúng ta Thủy Nguyệt Cung điều tra đến tin tức, người nọ giống như chính là đến từ hạ giới. Hơn nữa là dung nhập quá bí cảnh chi tâm ẩn đi, giang diệu trầm tư một lát. Như là đột nhiên liên hệ nhớ tới cái gì? Trắng ra nói. Thanh Thiền, cái kia bị đưa đến thượng giới người, hẳn là chính là phụ thân ngươi Ngu Cảnh đi. Thông minh sắc sảo bí cảnh là Ngu Thanh Thiền đại ma vương chi danh truyền bá danh dương địa. Phương, bởi vậy rất nhiều người đều biết nàng đem bí cảnh chi tâm nhường cho này phụ Ngu Cảnh sự tích. Giang Diệu lúc ấy cũng chú ý quá. Hết chương.